hôm nay vẫn chưa thể giăng buồm ra khơi. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đối mặt với lời giới thiệu lịch sử của Chu Kỳ An, Mục Thiên Bạch từng cố gắng đòi phí bảo vệ. Chưa kịp có phản ứng thì chàng sinh viên đã bị câu chuyện về cho cốt làm cho hoảng sợ hoa mắt, chóng mặt phải dựa vào cột gần đó mới đứng vững được. Cậu nhìn xung quanh với ánh mắt cầu cứu, không biết mình nên làm gì. Lúc nãy Chu Kỳ An qua loa, muốn làm gì thì làm, dù sao thì mình cũng phải làm thêm giờ để hoàn thành kế hoạch. Chàng sinh viên phản ứng theo bản năng, buộc nhân viên tăng ca trong team building là vi phạm pháp luật. Chu Kỳ An không nói gì. Chu Kỳ An âm thầm lùi lại một bước để giữ khoảng cách. Một mảnh da của sinh vật nhỏ không rõ loài từ trên áo của cấp trên trượt xuống. Chàng sinh viên đại học suýt phát ra tiếng hét chói tai. Chu Kỳ An với vẻ mặt đau khổ, giọng nói như sợi chỉ. Cậu nghĩ tại sao tôi lại làm việc vất vả ở công ty này mà không tìm một công việc tốt hơn? Cấp trên lúc này nhìn Mục Thiên Bạch nhiều hơn, động tác lau tay cũng chậm lại một chút. Hắn để ý thấy bóng của Mục Thiên Bạch, cảm thấy nó còn hấp dẫn hơn bất kỳ quái vật nào trong tòa nhà này. Đầu lưỡi đỏ lòm lướt qua mép môi, có một sự thôi thúc muốn giết cả người lẫn bóng mà ăn. Nghe thấy tiếng máy móc kỳ lạ, hắn nhận ra mình đang ở trong một trò chơi. Trong lò mổ này gọi là trò chơi, việc giết người chắc là không phạm pháp nhỉ. Chu Kỳ An rất giỏi quan sát, đặc biệt là khi đối diện với lãnh đạo, y cảm nhận được ngay sự sát khí lạnh lẽo từ người đó. Sau khi vượt qua chút ngạc nhiên ban đầu, bóng của Mục Thiên Bạch cũng có chút dao động, như thể cảm nhận được chất dinh dưỡng mới mẻ. Sát khí bùng lên ngay lập tức, Chu Kỳ An nuốt nước bọt, tiếp tục phần giới thiệu chưa hoàn thành, trước đó là nhắc lại thân phận của cấp trên và chàng sinh viên đại học, giờ là chuyển sang giới thiệu Mục Thiên Bạch. Y bước lên trước một bước, rất trang trọng nói, Mục Thiên Bạch, bạn trai tôi. Mục Thiên Bạch không biểu cảm, bóng của Mục Thiên Bạch từ từ uốn cong thành một dấu hỏi. Chàng viên đại học hồn chưa về lại, tạm thời không còn ngạc nhiên nữa. Cấp trên chăm chú nhìn Chu Kỳ An, như đang xác nhận sự thật trong lời nói của y. Chu Kỳ An giữ vẻ mặt điềm tĩnh, lông mày thoáng có chút tình cảm, y hiểu rằng mối quan hệ này sẽ khiến đối phương liên tưởng đến điều gì. Hiện tại hôn nhân đồng tính chưa hợp pháp, vốn dĩ có triển vọng được thông qua trong năm nay, nhưng do các sự kiện bất ngờ xảy ra khắp nơi từ đầu năm, đề xuất này đã bị trì hoãn vô thời hạn. Hôn nhân không được công nhận, không được pháp luật bảo vệ, không có kỳ nghỉ trăng mật, bạn trai, không mang thai, không có 15 ngày nghỉ có lương để chăm sóc. Một loạt công thức nhanh chóng hiện lên trong đầu, dần dần, cấp trên đã giảm bớt kháng cự đối với Mục Thiên Bạch, ít nhất cũng thấy được giá trị của việc để người này sống sót. Thôi được rồi, hắn lẩm bẩm một câu, rồi nói với Chu Kỳ An bằng giọng điệu như ban ơn. Cậu tranh thủ thời gian làm việc đi. Phải chết thì cũng phải nộp kế hoạch xong rồi mới chết. Chu Kỳ An thở phào, đang định nói gì đó thì bị một giọng nói cắt ngang. Ông chủ cửa hàng gạo từ xa thấy mấy người đang trò chuyện, gương mặt u ám đầy vẻ không thiện cảm. Buổi sáng nay vô cùng bất lợi, tiệm gạo vốn không ai hỏi đến lại có khách tới mua gạo, không thể khuyên đi được. Ông chủ cửa hàng gạo trút hết cơn giận lên người nhân viên mới, xắn tay áo lên chỉ huy Chu Kỳ An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, cho cậu đổi ca ban ngày không phải để cậu ở đây tán gẫu. Nhanh lên đi thu cho tôi. Chữ, gạo, còn chưa kịp nói ra, ông ta đã cảm thấy bị bao quanh bởi một làn hơi lạnh. Ông ta nhìn vào gương mặt của người đàn ông lạ mặt, không hài lòng nói. Tôi đang dạy dỗ nhân viên của mình, cậu có ý kiến gì không? Tiệm gạo Kim Ký, cấp trên liếc nhìn bảng hiệu, tấm áp phích dưới lầu chính là vẽ cho tiệm này. Chu Kỳ An vội vàng hạ giọng, khúm núm, tôi bị ép buộc mà, nếu không làm việc, ông ta sẽ đánh tôi. Vừa nói vừa lộ ra vết thương ở lưng, áo sơ mi trắng đầy vết máu do những vết thương trên cùng để lại. Cấp trên lại nhìn vào tay của y trước, cánh tay không bị thương, không ảnh hưởng đến việc viết. Giây tiếp theo, hắn bước dài một bước, tiến về phía ông chủ cửa hàng gạo đang cố gắng giành lấy sức lao động từ tay mình. Cậu là ai? Cậu? Hừ. Cổ của ông chủ cửa hàng gạo bị cà vạt siết chặt, cấp trên đạp một cú, chất dịch trong xương của ông ta dường như bị đánh bật ra. Chu Kỳ An không ngừng niệm, A-di-đà Phật, rồi với chút lo lắng nói, cho tôi mượn giấy bút, tôi phải làm việc rồi, không làm việc nữa thì đến lượt mình bị đánh. Ban ngày khó lấy đồ từ phòng vẽ, Mục Thiên Bạch từng dùng giấy vò để truyền âm, chắc chắn có hai thứ đó. Mục Thiên Bạch phớt lờ tiếng kêu thảm thiết của ông chủ cửa hàng gạo, cũng không hứng thú với cấp trên, người mà trong mắt anh không phải là người cũng chẳng phải là quỷ, chỉ hỏi. Vừa nãy tại sao cậu lại bước ra can thiệp, để mình và cấp trên đó đọ sức sống mái với nhau chẳng phải có lợi hơn sao? Chu Kỳ An liếc nhìn anh, nhạt nhẽo nói, lễ qua hay lễ lại mới toại lòng nhau, hiện tại Mục Thiên Bạch không có thù oán gì với mình, sao mình phải hại người? Khi Mục Thiên Bạch lại định mở miệng, Chu Kỳ An có chút không kiên nhẫn nói. Sao anh nói nhiều thế? Lần đầu tiên bị người ta chê nói nhiều, Mục Thiên Bạch nhìn thanh niên đang chuẩn bị bắt tay vào làm việc, trong đôi mắt đỏ của anh hiện lên ánh sáng sắc nhọn, cuối cùng lạnh lùng nói. Tôi vẫn chưa biết tên của bạn trai, tôi, Chu Kỳ An. Chu Kỳ An không ngẩng đầu lên, cầu cho bình an, ông chủ cửa hàng gạo bị đánh gần chết, cố gắng bò về tiệm. Trên mặt đất để lại vài vệt máu tươi. Chỉ cần ở trong tiệm, ông ta vẫn còn sức lực. Bị hút khí xấu lâu năm, ông chủ cửa hàng gạo còn không đánh được quái vật ở tầng 18, vừa bò, vừa khẽ nghiêng mặt cầu xin không khí. Cấp trên không lãng phí sức lực đuổi theo, vén áo sơ mi, bình tĩnh xử lý vết thương bị quái vật trên lầu cào. Rõ ràng hắn cũng không phải bất khả chiến bại, quái vật trên lầu vẫn để lại một vài vết thương. Chàng sinh viên đại học lúc này đi tới, nhiệt tình giới thiệu về trò chơi, đặc biệt nhấn mạnh một điều, là người chơi không thể giết hại lẫn nhau. Cấp trên nghe xong không có phản ứng, hắn có thể cảm nhận được một số quy tắc áp đặt lên mình. Sau khi chỉnh lại cà vạt, cấp trên hỏi bọn họ về tiến độ nhiệm vụ hiện tại. Phải nhanh chóng rời khỏi nơi tồi tàn này, nếu không khi phát hiện thiếu ba người, các nhân viên khác báo cảnh sát địa phương, giải quyết sẽ rất phiền phức. Chàng sinh viên đại học nói một chàng, cấp trên ừ một tiếng, chỉ trả lời một câu, vậy là giết nữ quỷ và chủ tòa nhà là xong đúng không? Chàng sinh viên đại học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cấp trên cười lạnh, cái gọi là giết của hắn tất nhiên không phải là trực tiếp xông lên, nơi này đâu chỉ có một người chơi, không có lý do gì để nỗ lực cho thành công của người khác. Cùng suy nghĩ với Chu Kỳ An, đợi nữ quỷ và chủ tòa nhà đấu một trận. Các người chơi khác ra tay làm yếu đi, sau đó mình ra tay cuối cùng là xong. Đi canteen, sếp đi cùng không? Chu Kỳ An bất ngờ mở miệng, y hơi đói, nhưng nói thêm. Canteen có bàn, tôi có thể tiện viết, cậu cứ đi trước, không hiểu sao, cấp trên lại không lập tức đi theo. Tầng 8, canteen. Khi đến canteen, Chu Kỳ An ngạc nhiên thấy có khá nhiều người chơi đã đến. Mọi người đều coi trọng ba bữa một ngày đến vậy sao? Mục Thiên Bạch ngồi không xa, để đủ chỗ cho y vẽ, dường như nhìn ra được thắc mắc trong lòng Chu Kỳ An, nói. Thẻ thang máy trước khi vào trò chơi ám chỉ thang máy sẽ sớm trở thành điểm thông tin, không lâu trước đây, số tầng 8 đã biến thành màu đỏ thịt. Trước đó không phải sao, trước đó là màu đỏ hải đường, chết tiệt, ai mà lại chú ý đến những thứ này chứ? Thực tế chứng minh, thực sự có người chơi phát hiện ra, và không phải là ít. Trong số đó có cả cậu nhóc gấp giấy, đầu bếp ở canteen trông đã gầy hơn nhiều, anh ta đang kéo sợi mì trên thớt, sợi mì màu đỏ thẫm được kéo dài rất đều. Đầu bếp bận rộn với nhiều việc, kéo xong mì lại đi làm bánh. Trên lớp kem trắng có thêm những hạt gì đó không rõ, lớp bánh trông cứng nhắc, dày và nặng, đầu bếp còn phải nhờ hai người chơi giúp đỡ để bê ra, sau đó mới bắt đầu phết kem. Trên sàn có nhiều bột trắng, người chơi đi vào giúp đỡ suýt trượt ngã. Vừa đứng vững đã nhìn thấy vết máu rỉ ra từ lớp bánh, sắc mặt thay đổi. Chu Kỳ An im lặng nhìn chằm chằm vào đầu bếp, cảm thấy có chút quen thuộc. Y đứng dậy, chủ động tiến lại gần. Qua một tấm kính, đầu bếp vẫn đang cẩn thận làm bánh, thao tác thô bạo, bột bay khắp nơi. Khi nhìn kỹ chữ viết trên bao bột, đồng tử của Chu Kỳ An co rút, bột gạo kim đào đào. Những bột này, cùng với những túi tinh bột nhỏ trên bàn, đều được làm từ cho cốt. Y lập tức nhận ra thân phận của đầu bếp mới này. Là người mặc bộ đồ diệt khuẩn, không ngạc nhiên khi thấy có chút quen thuộc. Vậy đầu bếp trước đã đi đâu? Khi ánh mắt của Chu Kỳ An di chuyển về phía chiếc bánh khổng lồ màu đỏ máu mà người chơi trước đã mang đi, y đã có câu trả lời. Y ngồi lại xuống, giả vờ như không thấy gì, bắt đầu viết bản thảo văn bản. Chưa kịp viết được mấy chữ, đầu bếp đã bước ra. Ngày mai là sinh nhật của cô gái tôi đơn phương. Đầu bếp đóng vai bởi người mặc bộ đồ diệt khuẩn lên tiếng đầy âm u. Canteen rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nói của ông ta. trân trọng mời mọi người đến dự tiệc sinh nhật vào lúc nửa đêm. Tất cả người chơi trong căn tin đồng loạt nhận được thông báo. Nhiệm vụ đặc biệt, tiệc sinh nhật đẫm máu. Nội dung nhiệm vụ, cầm theo thiệp mời có thể tham gia tiệc sinh nhật lúc nửa đêm. Tất cả khách mời cần mang theo quà tặng. Nếu món quà của bạn không làm hài lòng chủ tiệc, cô ấy sẽ yêu cầu thêm. Sau khi thông báo kết thúc, trên bàn của mỗi người xuất hiện một tấm thiệp mời màu vàng. Màu đỏ vốn dĩ là sắc màu rực rỡ, giờ lại tỏa ra khí lạnh. Khi ngón tay của Chu Kỳ An chạm vào, cảm giác lạnh buốt lan tỏa khắp lưng. Y lướt qua thiệp một cách ngắn gọn hiểu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệp mời thực sự là một dấu hiệu phân chia phe phái. Người chơi cũng có thể mang thiệp đến gặp chủ tòa nhà. Điều này chắc chắn sẽ đứng ở phía đối lập với nữ quỷ. Với lựa chọn khác nhau, nhiệm vụ tiếp theo sẽ tự nhiên khác nhau. Sau khi phát thiệp mời, người mặc bộ đồ diệt khuẩn tự tay mang từng bát mì đến trước mặt người chơi. Khi đến trước Chu Kỳ An, không biết có phải do nữ quỷ đã từng nói chuyện với Chu Kỳ An vài câu không mà trong đôi mắt kia tràn đầy ghen tị, bát mì nóng hổi đặt trước mặt Chu Kỳ An có mùi tanh nồng nặc. Người mặc bộ đồ diệt khuẩn nhìn chằm chằm vào Chu Kỳ An, dường như muốn tận mắt thấy y uống hết bát mì mới thôi. Chu Kỳ An đang nghĩ đến việc hất bát mì vào mặt đối phương, thì đột nhiên thay đổi sắc mặt. Y cúi đầu tiếp tục viết, giả vờ như không nghe thấy gì ngoài cửa sổ. Cửa thang máy mở ra, cấp trên xuất hiện với một chiếc móng vuốt gãy, trên đó có rất ít thịt, nhưng xương lại rất lớn. Chu Kỳ An trước đó chỉ nhìn thoáng qua, đã vô thức liên tưởng đến đôi tay to lớn đã khiến mình bị thương nặng ở tầng 18. Tiện tay lấy một con dao và nĩa từ tủ đựng dụng cụ ăn, cấp trên ngồi xuống một cách thanh lịch. Sau đó, dùng khăn giấy tạm thời làm khăn ăn quàng vào cổ, dưới ánh sáng đặc trưng màu cam của căn tin, hắn bắt đầu ăn thịt quái vật một cách lịch sự. Mặt Chu Kỳ An không biểu cảm, suy nghĩ một cách cẩn trọng. Quái vật có thể nuốt chửng con người và đồng loại để tăng cường sức mạnh, nhưng càng ăn nhiều, liệu suy nghĩ của chúng có càng trở nên giống quái vật không? Cũng nay mẹ y thích, trộm cắp, dường như không hứng thú với việc đánh và ăn quái vật. Nếu suy diễn tiếp, chiếc bánh làm từ xác chết và cho cốt của người mặc bộ đồ diệt khuẩn cũng chứa đựng năng lượng khủng bố. Chiếc bánh được dâng lên nữ quỷ, coi như một dấu hiệu cho những biến cố sắp xảy ra trong tòa nhà. Sếp vừa mới cầm dao nĩa, liếc nhìn người mặc bộ đồ diệt khuẩn đang đứng gần đó. Cậu có việc gì không? Có lẽ cảm thấy sếp là người khó gần. Ánh mắt của người mặc bộ đồ diệt khuẩn lóe lên một chút, sau đó quay đi để mang bát mì tiếp theo. Các người chơi khác trong nhà ăn đều ngầm quan sát người chơi mới này, từ ngôn ngữ cơ thể mà suy ra hắn quen biết với Chu Kỳ An. Nhưng cái móng vuốt quái vật đó là chuyện gì vậy? Chu Kỳ An liếc nhìn chiếc bánh, dường như đang suy nghĩ. Cấp trên với ánh mắt sắc bén như dao cắt thịt, cậu lại đang ngây người ra đó à? À, tôi đang suy nghĩ về nhiệm vụ trong trò chơi. Để làm sớm, cấp trên lạnh lùng ngắt lời. Có gì để suy nghĩ? Ai mà chẳng biết đầu óc cậu trong chuyện này chưa bao giờ nhanh nhạy, cả ngày bị người ta coi như kẻ ngốc. Đến giờ chưa bị người ta lừa chết đã là kỳ tích. Chu Kỳ An làm việc rất tốt, nhưng ở công ty lại dễ bị bắt nạt. Có lần công lao của y bị bộ phận khác cướp mất, nhưng y không hề lên tiếng. Cuối cùng vẫn phải tự ra mặt để không làm ảnh hưởng đến thành tích cuối năm của bộ phận mình. Căn tin nhỏ bé trở nên tĩnh lặng lần thứ hai, cậu nhóc gấp giấy cảm thấy nghẹn họng, thiếu chút nữa bị lừa chết. Người mặc áo choàng đỏ lặng lẽ băng bó lại vết thương đã vỡ ra lần thứ ba. Vài người chơi đã từng chứng kiến cảnh xác chết được vận chuyển bằng thang máy trông đờ đẫn, một lúc lâu sau mới thở đều trở lại. Mục Thiên Bạch nghĩ rằng một ngày Chu Kỳ An không lừa chết ai đó đã là kỳ tích, đặt đũa xuống. Anh hoàn toàn không thể ăn nổi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng của anh lại cong thành một dấu hỏi. Thậm chí người mặc bộ đồ diệt khuẩn khi vừa quay lưng lại cũng phải dừng bước, làm rơi vài giọt nước mì. Chàng sinh viên cúi đầu thấp đến mức gần như chạm đất. Chu Kỳ An kéo cổ áo cậu ra. Ăn đi, cúi đầu làm gì? Không có gì, anh Chu, em chỉ là... Là... Chàng sinh viên đỏ mặt, tai như đang bốc cháy. Em chỉ là cảm thấy xấu hổ thay cho anh. Im lặng vài giây, Chu Kỳ An lạnh lùng nói, cậu muốn làm thế mạng chưa đủ à? Chàng sinh viên vô thức chạm vào mái tóc dài ngang eo giống như mái tóc của người tóc đen dài, nhớ lại mình vẫn đang trong thời kỳ tạm hoãn cái chết, lập tức như quả cà bị đánh úp, mì khác với hoành thánh buổi sáng, có lẽ cũng được làm từ tro cốt. Chu Kỳ An đẩy bát mì sang một bên, tập trung vào công việc. Chỉ cần không có bên đối tác khó chịu, y xử lý công việc rất dễ dàng. Mục Thiên Bạch ở bàn bên cạnh nhìn qua một cách thờ ơ, thấy y đang viết. Đưa quảng cáo mang đậm hơi thở thời đại, đánh thức ký ức của mọi người. Chủ đề quảng cáo và các dịch vụ kèm theo đều chọn màu đỏ, mang đến sự vui vẻ. Mục Thiên Bạch dịch qua một chút, đặt biển quảng cáo, đào sâu vào đầu NPC, cuối cùng là một bữa tiệc đẫm máu. Cuối cùng bình tĩnh kết luận, anh muốn giết hết, dường như cảm nhận được có người đang theo dõi mình. Chu Kỳ An nghiêng mặt, ánh mắt giao nhau đồng thời nở một nụ cười vô hại. Chiều nay có lẽ không thể hoạt động cùng nhau, y xoay xoay chiếc bút, cười tinh tế, tôi phải làm việc, xem này, kế hoạch đã được viết xong. Mục Thiên Bạch khẽ gật đầu, ở phía bên kia, người mặc bộ đồ diệt khuẩn cuối cùng cũng làm xong chiếc bánh, anh ta đẩy một thùng rác màu xanh lá cây có mùi hôi thối ra ngoài, những người chơi gần đó liền đổi chỗ, tránh càng xa càng tốt. Khi người mặc bộ đồ diệt khuẩn vừa rời đi, họ lập tức trao đổi về món quà cho bữa tiệc sinh nhật. Nghĩ đến nhiệm vụ vừa được giao, Chu Kỳ An một lần nữa không khỏi phân tâm, suy nghĩ về món quà cần cho nhiệm vụ. Cấp trên bất ngờ giơ tay lật đổ bát mì có mùi tanh hôi trước mặt Chu Kỳ An. Chu Kỳ An vội vàng nhấc bản kế hoạch vừa viết lên. Nhưng ngay sau đó, y cầm lấy bát xem xét kỹ. Chất liệu bên trong bát trông giống như là nắp sọ người, các vết nứt trên xương tạo thành hình bán cầu não trái và phải một cách tinh tế. Người chơi thường không đụng đến thức ăn trưa, chứ đừng nói đến việc nhìn vào đáy bát. Chỉ có một người chơi dũng cảm uống một ngụm canh, nghe vậy lập tức buồn nôn, mọi người đều nhìn cậu ta với ánh mắt đồng cảm. Không biết ai đã nói, món quà trong nhiệm vụ có phải ám chỉ đến nắp sọ không? Hay là não trái và phải được tách riêng, nhưng cũng không quan trọng, hai cái này có thể đi kèm trong một cái đầu. Bầu không khí trong canteen vô hình trở nên căng thẳng. Có thể lấy được đầu người từ ba nguồn chính, chủ cửa hàng, khách hàng và người chơi. Khi họ còn đang suy nghĩ, cấp trên đã dùng bữa xong. Trước khi đứng dậy, hắn lạnh lùng nói, đừng chỉ lo cho mình, hãy dẫn dắt người mới. Ít nhất cũng để thực tập sinh biết rằng không nên đúng giờ tan làm. Chu Kỳ An dò hỏi, sếp đi đâu vậy? Cấp trên vẫn giữ vẻ u ám. Có một mụ già, giết bà ta thì sẽ có được hai cái đầu. Trước đó, khi nhìn thấy tấm biển quảng cáo dưới tầng, hắn đã vứt mụ già qua một bên, không kịp giết bà ta, giờ thì lại có ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nói những lời này, hắn nhìn chằm chằm vào Chu Kỳ An, như thể nếu lát nữa không thấy kế hoạch làm hài lòng, thì hộp sọ của người sau sẽ là cái thứ ba bị đào lên. Nhìn theo bóng lưng của cấp trên, chàng sinh viên khẽ hỏi. Hai cái đầu có phải là chỉ, bà lão dính liền đáng sợ đó phải không? Chu Kỳ An lau đi những giọt nước mắt không tồn tại. Tội nghiệp quản lý viên, sợ rằng đội trưởng của chúng ta sẽ phải gửi đi thôi. Cách chương.